One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 796, chương 457, Lưỡi Hái Tử Thần. Gió bấc gào thét, sát khí nghiêm nghị. Đứng tại phía trước nhất tên này Spectre tên là Radamanthai, chính là minh giới một trong tam cự đầu. Với lại Hakuen trước đó giết chết rất nhiều Spectre, đều là tới từ Radamanthai cấp dưới. Bao quát hắn tay trái tay phải Valentine cùng Siwit. Cho nên nói, Radamanthai mặc dù không có gặp qua Hakuen, nhưng là nội tâm của hắn đối với Hakuen vẫn là cảm thấy tức giận. Hắn muốn tới a? Radamanthai híp mắt, ánh mắt phóng mắt nhìn lấy phương xa. Thần sắc nhìn mười phần lạnh lùng, đang nghĩ đến Hakuen thời điểm, Radamanthai nắm đấm không khỏi đều chăm chú nắm ở cùng nhau. Đồng thời phát ra trong nháy mắt, cách cách tiếng vang. Ở phía sau hắn, là lần này Radamanthai chỗ tập kết đi ra tất cả binh lực. Hết thảy 1000 tên Spectre. Mà bây giờ, Radamanthai chính là đang chờ đợi Hakuen đến. Bên này, Hakuen lại còn chưa có tới thứ 8 ngục. Tại từ thứ 7 ngục 10 phần hào bên này xông sau khi đi ra. Hakuen tiếp tục lấy tốc độ cực nhanh hướng phía thứ 8 ngục phương hướng mà đi. Đối với Hakuen tới nói, chính hắn cũng biết giờ phút này khoảng cách minh giới sau cùng quyết chiến chi địa gần vô cùng. Chỉ phải xuyên qua sau cùng thứ 8 ngục thì tương đương với triệt để xuyên qua minh giới tất cả bình chướng. Hắn đem có thể gặp đến trong truyền thuyết so hải hoàng Poseidon còn càng cường đại hơn minh vương Hades. Ân, chỉ là Hakuen còn không có đi vào thứ 8 ngục. Khi hắn từ thứ 7 ngục cùng thứ 8 ngục ở giữa đường ranh giới huyền minh sa mạc xuyên qua thời điểm, thình lình thấy được một bóng người chính nhân lập tại nguyên chỗ. Đạo thân ảnh này xuất hiện ở đây lộ ra 10 phần cô đơn. Hơn nữa còn cho người ta một loại cảm giác khác thường. Làm, ở phía sau hắn còn ngưng tụ một đầu như ẩn như hiện to lớn sư thú. Phải biết sư thú là một loại trong truyền thuyết sinh vật. Sư thú thú có ánh nắng bình thường vũ sắc cùng màu lông. Như sư tử phần sau chiều cao lấy vàng màu nâu lông thú. Ưng bình thường đầu đến chân trước thì toàn bộ khoác đầy màu hoàng kim ưng vũ. Bọn chúng đầu cùng cánh lông vũ có thể là màu lam hoặc màu xanh lá. Trước ngực lông vũ là màu đỏ thắm. Mà cùng diều hâu mỏ cùng chân thì khả năng từ trong suốt màu vàng đến diễm lệ màu vàng đều có. Móng vuốt là màu đen. Lấy sư thiếu chi lực chỗ ngưng tụ mà thành surplice. Đem sẽ khiến cho surplice người mặc có được sư thiếu chỗ có được lực lượng cương đại. Mà mặc cả Surplice tên này Spectre, chính là minh giới một trong tam cự đầu Mino. Mino là minh giới một trong tam cự đầu, thứ nhất địa ngục cao nhất chúa tể già. Người tại sau khi chết muốn tới tinh giới báo danh, đồng thời cả tiếp nhận hắn thẩm phán. Với lại, hắn mới là thứ nhất địa ngục cao nhất chúa tể già. Quyền lực lớn nhất là duy thế năng tại bất luận cái gì trong địa ngục xuất nhập mặt không nhận bất luận cái gì. Không gian hạn chế Spectre. Nói cho cùng, trước đó chôn vùi tại Hakuen trong tay Renee bất quá là Mino đại ngôn trợ lý. Giúp Mino đi chấp hành hình phạt. Với lại Mino có vốn, sinh tử bộ. Phía trên ghi chép mỗi người tuổi thọ dài ngắn. Khi nào đó mạng sống con người đã hết thời điểm, liền sẽ điều động cấp dưới, đi đem người hồn phách áp giải đến minh giới tiếp nhận thẩm phán. Hết thảy, đều là Mino trong bóng tối thao túng. Kỳ thật dạng này cũng liền có chút cùng Diêm La phán quan tương tự. Khi thấy Mino thời điểm, Hakuen thần sắc hờ hững, một đường đến nay hắn vẫn luôn đang chiến đấu. Kỳ thật cũng có chút tâm lý mệt mỏi. Bởi vậy cũng không có lựa chọn trực tiếp cùng Mino chiến đấu, mà là tại khoảng cách Mino ngàn mét có hơn ngừng lại. Người đã đến, Mino nhìn thoáng qua trước mặt Hakuen, khóe miệng xẹt qua một tia lạnh nhạt tiếu dung. Bộ này hòa ái dễ gần dáng vẻ thật sẽ không để cho người cảm thấy hắn liền là tàn khốc nhất đại pháp. Quan, kỳ thật tại ngươi trước khi đến, ta một mực đều đang nghĩ, một cái có thực lực có thể xâm nhập đến minh giới thứ bảy ngục sen. Đến cùng là cái người thế nào đâu? Ngươi muốn nói cái gì? Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem Mino, ta điều tra sinh tử bạc, ngươi khả năng không biết đi. Trong tay của ta có một bản sinh tử bạc bên trên sẽ có mỗi một tên nhân loại tin tức. Để cho người ta cảm thấy bất ngờ chính là, tại sinh tử bạc bên trên thế mà không có tin tức của ngươi. Dạng này chỉ có hai loại tình huống. Loại thứ nhất, ngươi là thần. Sau khi nói đến đây, Mino không khỏi quét mắt Hakuen một chút. Rất hiển nhiên, ngươi không phải là thần. Từ ngươi thần bên trên ta không cảm giác được đến từ thần uy, nói như vậy. Cái kia chính là thứ hai loại khả năng. Mino cười một tiếng. Ánh mắt đột nhiên ở giữa biến sắc bén. Ngươi căn bản cũng không phải là đến từ thế giới này người. Hakuen có chút ngoài ý muốn nhìn xem Mino. Hắn thật sự chính là không nghĩ tới. Tại đi vào Senseiya thế giới về sau, thế mà còn có người có thể xem thấu đây hết thảy. Bất quá đối với Hakuen tới nói, đây hết thảy cũng đều không trọng yếu. Bởi vì không được bao lâu, trên cái thế giới này liền không còn có cái gọi là minh giới đại pháp quan. Nhìn ta hẳn là đoán đúng. Mino tiếp tục duy trì mỉm cười, giống như là một cái thân sĩ. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Không nghĩ tới thế mà lại còn có tình huống như vậy phát sinh. Ngươi hiểu rõ đến những này. Đối với ngươi mà nói, đã 463 trải qua không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hakuen lạnh lùng nói ra, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Đang nói xong câu nói này về sau, liền nhìn thấy Hakuen cả người bỗng nhiên động, tốc độ của hắn rất nhanh hướng lên trước mặt Mino phát động tới. Tốc độ 10 phần tấn mãnh, với lại trong không khí còn phun trào ra vô tận khí lãng. Ầm ầm, đang lúc Hakuen động trong nháy mắt, Mino con người bỗng nhiên co vào, hắn tựa như là chuẩn bị kỹ càng. Cả người cũng trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ 10 phần mênh mông đấu khí quang mang. Đồng thời cùng Hakuen trùng điệp giao phong ở cùng nhau. Oanh, nương theo lấy Hakuen cùng Mino hung hăng giao phong cùng một chỗ thời điểm. Minh giới hư không phảng phất đều muốn bị xé rách. Đồng thời không ngừng chấn động. Hơn nữa còn phát ra trong nháy mắt cách cách âm bạo thanh. Oanh, lại là một tiếng. Nương tựa theo thân thể chỗ bảo phát đi ra lực lượng cường đại. Hakuen trực tiếp một quyền đem Mino cho sói sói chấn bay ra ngoài. Lưỡi hái tử thần, lúc này liền nhìn thấy Mino trong không khí một cái lưu chuyển. Theo cánh tay phải của hắn phun trào, một thanh hoàn toàn do đấu khí chỗ ngưng tụ hình thành to lớn tử thần liêm đao trực tiếp xuất hiện. Tại Mino trong tay, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.